Chương 1249, Hồng Ngông đệ nhất thiên tài. 1249 đi ra rồi, ta rốt cục còn sống đi ra rồi. Ô ô ô ô ô, cái kia tôn thanh niên vương giả tại đi ra trong nháy mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Lục Vân, Tiểu Hồ Ly, các ngươi biết không, ta tại cái địa phương quỷ quái kia trọn vẹn vây lại 10 vạn năm, 10 vạn năm a. Thanh niên kia vương giả nhìn về phía Lục Vân, một bên khóc vừa nói, ta coi là muốn chết ở bên trong, may mà ta gặp các ngươi. Ô ô ô ô, khục vị đạo hữu này, ngươi chớ khóc, đây không phải đã ra tới à. Lục Vân vội ho một tiếng, an ủi. Sau đó hắn bấm tay một điểm, tòa tư lực đại trận kia trong nháy mắt sụp đổ, đầu kia cực phẩm tử tinh khoáng mạch QNZ từng khúc tăng dã, trở về Hồng Nông. Ta đã từng đã thể đột nhiên, người thanh niên này vương giả đứng dậy, lau khô trên mặt nước mũi cùng nước mắt, trịnh trọng chuyện lạ nói, ai cứu ta đi ra, ta cái mạng này chính là của người đó. Hiện tại hai vị đem ta từ cái kia đáng chết địa nguyên tử quang bên trong cứu ra, ta Hoa Phong vẫn cái mạng này, chính là các ngươi rồi, các ngươi để cho ta đi y ta tuyệt không đi tiểu. Các ngươi để cho ta đánh ai ta liền đánh người đó, tuyệt không giết hắn. Cái này tự xưng Hoa Phong vẫn thanh niên vương giả, dị thường nói nghiêm túc. Hoa Phong vẫn Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly đồng thời hét dầm lên, ngươi là Hoa Phong vẫn đu nở dê, ta là Hoa Phong vẫn. Hoa Phong vẫn trịnh trọng gật đầu. Biến mất 10 vạn năm Hoa Phong vẫn, không nghĩ tới bị nhốt ở trong địa nguyên tử quang, tất cả mọi người cho rằng ngươi đã chết đâu. Tiểu Hồ Ly chớp một đôi ngập nước mắt to, một mặt hiếu kỳ nói. Hoa Phong vẫn nhìn xem Tiểu Hồ Ly dáng vẻ, mặt mò đỏ ửng. Hồng Ngông bên trong không hề thiếu mỹ nữ, nhưng lại như Tiểu Hồ Ly loại này cấp độ yêu nghiệt mỹ nhân, hay là dị thường hiếm thấy. Hoa Phong vẫn, 10 vạn năm trước danh mãn Hồng Ngông, chính là vô tận cái tuế nguyệt đến nay, Hồng Ngông bên trong hàng thứ nhất thiên tài tên của hắn, thậm chí lấn át năm đó Tử Vương. Vô luận là Tử Vương, hay là Tử Kinh Vương, cũng hoặc là Khẩn Na La, bọn hắn Phong Vương sau đó đều là từ nhất giai vương giả bắt đầu, từng bước tiến hóa hoặc là tu luyện, cuối cùng trở thành lục giai vương. Nhưng là Hoa Phong vẫn này hắn tại Phong Vương thời khắc, chính là lục giai vương, cái này tại Hồng Mông bên trong, là tuyệt vô cận hữu sự tình. Hoa Phong vẫn thành danh đến nay, đồng thời không có cái gì chiến tích, hoặc là nói hắn còn chưa kịp có cái gì chiến tích, liền bị khô nở ở bên trong địa nguyên tử quang này rồi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn yêu nghiệt. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly đang tra duyệt Hồng Ngông rất nhiều đại sự ký thời điểm, tự nhiên cũng đã gặp tên của Hoa Phong vẫn, đồng thời rất nhiều soạn sách người đều đem hắn liệt vào Hồng Ngông từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Ngươi thật là Hoa Phong vẫn. Tiểu Hồ Ly lanh lợi đi vào Hoa Phong vẫn bên người, hiếu kỳ đánh giá hắn. Bất tài, chính là hoa mỗi trên mặt của Hoa Phong vẫn không có toát ra bất luận cái gì thần sắc kiêu ngạo, mà là ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy ngươi phong hào là cái gì? Tiểu Hồ Ly tiếp tục hỏi. Hoa Phong vẫn sắc mặt tối đen, phong hào sự tình, không đề cập tới cũng được, dù sao chỉ là một cái tên hiệu mà thôi. Ta bản danh Hoa Phong vẫn, tới chỗ nào đều là Hoa Phong vẫn, xem ra hắn phong hào rất khó nghe. Tiểu Hồ Ly tiến đến Lục Vân bên tai, nhỏ giọng nói. Hoa Phong vẫn sắc mặt đen như mực, trong miệng hắn không biết lẩm bẩm một chút cái gì. Khúc đạo hữu, chúng ta cứu ngươi thuần túy là thuận tay mà làm, không màng hồi báo, đạo hữu từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Lục Vân hướng phía Hoa Phong vẫn chắp tay nói ra. Không được, Hoa Phong vẫn kiên định lắc đầu. Vừa rồi, ta ở trong địa nguyên tử quang đối với Hồng Mông tháp phát xuống thế độc. Ai như cứu ta, ta cái mạng này chính là hắn như làm trái cõng. Át gặp Hồng Mông tháp nghiền ép đến chết, kết quả ta vừa mới phát xong thể. Các ngươi liền đến rồi, các ngươi cho là ta không muốn đi sao? Nói, Hoa Phong vẫn lại phải khóc. Ta không muốn chết à, thật không muốn chết, ta còn trẻ, vẫn chưa tới 100 vạn tuổi, ta không muốn tráng niên mất sớm. Hoa Phong vẫn than thở khóc lóc, bắt đầu hướng Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly khóc lóc kể lể cái này 10 vạn năm đến, hắn là tại trong địa nguyên tử quang kia là như thế nào vượt qua. Chủ thượng, đã đào được dưới mặt đất 12 vạn bên trong A. Đúng lúc này, Vẫn Tinh Vương cùng Đoạ Thiên Vương từ dưới đất chui ra, bọn hắn liếc mắt liền thấy được đang cùng Lục Vân khóc lóc kể lể Hoa Phong vẫn. Ngươi là Hoa Phong vẫn Hồng Ngông đệ nhất thiên tài. Đoạ Thiên Vương liếc mắt một cái liền nhận ra Hoa Phong vẫn. Đoạ Thiên Vương 10 vạn năm không thấy, ngươi làm sao còn là nhị giai vương? Hoa Phong vẫn vội vàng lau khô nước mắt, sau đó kinh ngạc nói ra. Đoạ Thiên Vương sắc mặt lập tức liền đen. Hoa Phong vẫn Phong Vương trước đó, Đoạ Thiên Vương chỉ thấy qua Hoa Phong vẫn, lúc kia, Đoạ Thiên Vương đã là nhị giai vương rồi, nhưng là hiện tại, mười mấy vạn năm đi qua, Đoạ Thiên Vương vẫn như cũ là nhị giai vương. Đối với Hồng Ngông bên trong vương giả mà nói, 10 vạn năm không tính là lâu xa, có lúc chợp mắt mà mấy trăm vạn năm liền đi qua rồi. Nhưng cái này cùng Hoa Phong vẫn cái này 10 vạn năm kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Cái này 10 vạn năm đến, Hoa Phong vẫn chịu đủ địa nguyên từ quang tra tấn, cơ hồ là hành tẩu tại bờ vực sinh tử. Nếu không phải hắn là lục giai vương, chỉ sợ liền xương vụn cũng không biết còn lại. Nguyên lai hai cái này đều là ngươi, tôi tớ khó trách ngươi có thể đem ta từ địa phương quỷ quái kia cứu ra. Đạo hữu ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Không chờ Đoạ Thiên Vương nói chuyện, Hoa Phong vẫn lại tự mình nói. Đạo hữu, các ngươi phải vào dưới mặt đất, chẳng lẽ là muốn đi lấy cái kia địa cực thảo? Năm đó ta chính là muốn đi lấy địa cực thảo, mới không cẩn thận bị địa nguyên tử quang vây khốn. Ta coi là thuận địa nguyên tử quang xuống dưới, liền có thể tìm tơ y địa cực thảo rồi. Không nghĩ tới cái kia căn bản chính là một đầu tử lộ. Hoa Phong vẫn cu nở dê mặc kệ Lục Vân có nghe hay không hắn nói chuyện, liền bắt đầu nói liên miên lại nhảy nói. 10 vạn năm không cùng người giao lưu nói chuyện, chúng ta phải hiểu hắn. Lục Vân lôi kéo tiểu hồ ly ống tay áo, nhỏ giọng nói. Tiểu hồ ly cố nín cười ý, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt đạo hữu, đã ngươi muốn cùng ta, như vậy thì cùng ta đi xuống đi. Lục Vân đánh gãy Hoa Phong vẫn lời nói. Chúng ta đúng là tới lấy địa cực thảo. Cái kia địa nguyên tử quang chỉ là một đạo mang theo từ lực ánh sáng, cũng không phải cái gì thông đạo. Hoa Phong vẫn vội vàng gật đầu. Bất quá chúng ta lời muốn nói ở phía trước xuống dưới, sau đó hết thảy đều muốn nghe ta an bài, không phải vậy chúng ta vô cùng có khả năng bị nhốt ở trong địa cực tử quang. Địa cực tử quang nhưng so sánh địa nguyên tử quang kinh khủng gấp trăm lần. Lục Vân nghiêm túc nói. Hết thảy nghe đạo bạn Hoa Phong vẫn lần nữa gật đầu. Đúng rồi, đạo hưu ngươi gọi cái gì Lục Vân? Đây là đạo lữ của ta Đồ Sơn Miểu. Lục Vân báo ra danh hảo của mình, sau đó vừa chỉ Tiểu Hồ Ly nói ra. Tiểu Hồ Ly nghe được Lục Vân xưng chính mình thành đạo lữ, nàng hai cái thai đoá nhọn đều biến thành màu máu. Lục Vân quá khứ thân, cùng Tiểu Hồ Ly hóa thân tại xa xôi thần thoại thời đại sớm đã trở thành đạo lữ. Hiện tại Tiểu Hồ Ly lại tìm về lúc trước nàng, Lục Vân cũng không muốn bội tình bạc nghĩa. Cô phụ tiểu hồ ly mà khanh ngữ cái kia một bên, cu nở dê chấp nhận quan hệ của hai người. Gặp qua hai vị đạo hữu lúc này, Hoa Phong vẫn mới chỉnh ngay ngắn quần áo của mình, tẩy đi trên dưới quanh người cho bụi, lộ ra diện mục thật của hắn, hướng phía Lục Vân cùng tiểu hồ ly rất cung kính hành lễ. Tốt, chúng ta đi xuống đi. Lục Vân cùng tiểu hồ ly dẫn đầu tiến vào đầu kia 12 vạn dặm dài thông đạo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.